Chồng tôi là Diêm Vương. Chương 99, gocchuyenaudio.com. Cái gọi là tiểu quỷ chính là quỷ hồn của một đứa trẻ bị tà pháp câu hồn, luyện chế, được người sử dụng điều khiển, lấy máu để nuôi, hơn nữa còn phải chú ý dỗ dành. Người đi qua cửa sẽ lợi dụng tiểu quỷ để tăng vận may, ví dụ như đào hoa, vận may làm quan. Nhưng sẽ tổn hại âm đức dương thọ, thường thường chủ nhân sẽ không thọ được tới già, nếu chủ nhân mà sợ hãi, phiền chán mà làm tiểu quỷ bất an, tức giận thì tiểu quỷ sẽ phản lại chủ nhân. Tiểu quỷ càng lợi hại, chủ nhân càng thảm hại. Lệ Lệ, sao cậu lại làm loại chuyện nguy hiểm này? Hơn nữa cậu là người bình thường, làm sao dám chạm vào những thứ này? Tôi cau mày nhìn về phía cô ấy. Lệ Lệ che mặt thì thầm. Bởi vì bên cạnh tôi có Mộ Vân Lượng, tôi không thấy sợ. Hơn nữa anh ấy nói, có thể vượng khí đào hoa, sửa vận khí, đặc biệt đối với giới nghệ sĩ có hiệu quả rất cao. Tôi muốn làm người nổi tiếng. Cậu, có ra lệnh cho tiểu quỷ đi trả thù Lâm Thị không? Tôi nhìn cô ấy để xác định vấn đề này. Cô ấy ngập ngừng một chút, chậm rãi nói. Tôi nghĩ loại đồ vật này đều là vận mệnh chú định, tôi cũng không phát hiện ra có con quỷ nào. Tôi cảm thấy bên người không có cái gì, tôi mới nhắc mãi một câu hận không thể giết sạch Lâm gia, sau đó không hề để trong lòng. Tôi nhíu này, ngày đó trên người Lâm Ngôn Hoan có một cái bóng đen với đôi mắt đỏ như máu, không giống quỷ hồn bình thường, nó từ đầu đến chân đều màu đen, còn nhìn chúng tôi nhe răng, cuối cùng lùi lại ra cửa biến mất. Trường hợp này, xác thực là có người dưỡng quỷ, nhưng không phải là tiểu quỷ bình thường. Tôi nuôi dưỡng tiểu quỷ trong nhà rất tốt, trong nhà quét dọn sạch sẽ, còn mua rất nhiều đồ ăn vặt cùng đồ chơi. Cô ấy lại nhảy nói chuyện, tôi nhớ lại bữa liên hoan hôm đó, cử chỉ của cô ấy đúng là đang dưỡng tiểu quỷ, nhưng tôi lại không thấy quỷ hồn nào, nghĩa là. Lệ Lệ cho rằng cô ấy đang nuôi tiểu quỷ, nhưng thực tế thứ cô ấy nuôi là một thứ khác. Như vậy đi, Lệ Lệ, chúng tôi sẽ đến nhà cậu xem một chút, nếu bán cho cậu đồ vật trừ tà cậu cũng không biết cách sắp xếp chúng. Phương hướng là rất quan trọng, tôi cùng anh tôi tới giúp cậu xem, cậu cảm thấy thế nào? Tôi dụ dỗ, đưa chúng tôi tới nhà cô ấy. Lệ Lệ vội vàng gật đầu, vui vẻ nói. Được, được, tôi sống một mình, bây giờ vẫn còn hơi sợ, cậu khi nào tới xem được? Hay đi luôn bây giờ? Ừ bây giờ sao? Tôi sắc mặt cứng đơ. Tôi hiện tại không muốn xuống đất đi lại, chuyện tối qua làm bắp đùi tôi đau nhức khó chịu, chỗ kia đau rát, hơn nữa Giang Khởi Vân làm tôi đau bụng, tôi sợ lại bị động thai, cho nên mới quấn chăn mỏng ngồi trên ghế cố gắng không di chuyển. Lệ Lệ nhìn tôi cười nói, tôi quên mất cậu không thoải mái, ngày mai nhé, ngày mai buổi sáng 8 giờ nhé, được không? Lúc 8 giờ, được rồi, khi ngủ dậy chúng tôi sẽ những thứ cần thiết đi xem cô ấy rốt cuộc đã mang thứ gì về nhà. Lệ Lệ, nhìn cô ấy bước đi tôi nhịn không được nhắc nhở một câu. Cậu đừng về nhà ngủ, trong nhà có thứ đồ vật thường xuyên cào tường, cậu không thấy sợ sao? Lệ Lệ mỉm cười cay đắng. Sợ chứ, nhưng nếu Mộ Vân Lượng trở về tôi lại không có ở nhà, chẳng phải làm anh ấy một chuyến tay không trở về sao? Tay không thì tay không, chẳng có gì đặc biệt hơn tính mạng con người cả, cậu được an toàn chính là chuyện quan trọng nhất. Tôi cố gắng thuyết phục, khuôn mặt tái nhợt đỏ ửng của Lệ Lệ. gocchuyenaudio.com, trông thật kỳ dị, nhìn tôi nói, nếu như anh ấy trở về, chúng tôi có thể làm tình. Như vậy sẽ không sợ nữa. Người này thật là, tiết hầu tôi bỏng rát, giọng nói có chút khàn khàn, tôi ho hai tiếng, vẫn muốn khuyên cô ấy lần nữa, nhưng cô ấy vội vàng nói bảo tôi nghỉ ngơi cho tốt liền rời đi ngay. Anh tôi đi dép lê tiến vào, nhìn tôi nói, anh gọi điện cho đại bảo yêu cầu hắn để ý Lệ Lệ. Tôi gật đầu gửi địa chỉ mà Lệ Lệ để lại cho đại bảo. Sáng mai, chúng tôi sẽ đem những thứ tốt nhất đến nhà cô ấy nhìn xem, nói không chừng còn phải thu quỷ hồn ngay tại chỗ, quỷ hồn với đôi mắt đỏ như máu kia, vừa thấy đã không phải thứ tốt đẹp. Ban đêm, khi Giang Khởi Vân tới, tôi buông điện thoại đi ngủ, anh ta muốn thế nào đều tùy ý anh ta, chúng tôi không có quá nhiều liên lạc. Trên ngực trái vẫn còn vảy máu đọng lại, vẫn giống như trước, anh ta trên ngực tôi lưu luyến cắn mút, chỉ cần tôi không chọc giận, anh ta sẽ đối xử với tôi thương xót hơn một ít, chờ đến khi thân thể tôi chuẩn bị tốt sẽ tiến vào. Liệu những người âm ở Minh Phủ có thích một cơ thể sống không? Anh ta trên người có mùi hương lạnh lẽo, nhẹ đến nỗi khi anh ta trở lên mãnh liệt mới có thể truyền ra. Có lẽ các vị tôn thần đều hút phong uống lộ, hơi nóng không thể xâm chiếm, nhưng khi anh ta rút ra khỏi thân thể tôi cảm thấy có một tia nóng tựa hồ như. Anh ta lưu lại trong thân thể tôi vài thứ. Sau cơn cuồng bão tối qua, hôm nay anh ta ôn hòa đi rất nhiều, nhưng dù là như vậy tôi cũng rất mệt mỏi, anh ta không nên làm mỗi ngày. Tôi lại muốn đi tìm Ô lão bà tìm chút thuốc bổ thận. Đang mê man ngủ thì điện thoại tôi vang lên, tôi lười mở mắt, dù sao Giang Khởi Vân cũng sẽ trả lời điện thoại hoặc trực tiếp cúp máy. Quả nhiên, anh ta cầm điện thoại nói một tiếng, giọng nói rất lớn, tôi dụi dụi mắt ngồi dậy, ở cầu thang tiếng dép lê vang lên. Tiểu Kiều anh tôi đột nhiên mở cửa lao vào, đầu óc tôi vẫn là một mớ hỗn độn, anh tôi đột nhiên mở cửa dọa tôi sợ. Giang Khởi Vân nhanh chóng duỗi tay ôm tôi vào lòng, làm bả vai tôi không có lộ ra. Những ngực tôi dán sát vào ngực anh ta, thật xấu hổ, anh tôi còn ở đó nổi trận lôi đình. Đừng có ở đó tình cảm, mẹ kiếp có chuyện rồi. Anh tôi hét lên, Giang Khởi Vân cho anh tôi một ánh nhìn lạnh lùng, ra hiệu rằng mình đang nghe điện thoại, anh tôi sừng sốt thấy động tác của anh ta cắn răng nói. Mau xuống dưới, anh ở xe đợi. Tôi tỉnh một chút, cằm của Giang Khởi Vân đang ở đỉnh đầu của tôi, nghe được tiếng bên kia nói, âm sai đại bảo ở bên kia hét to. Đế quân đại nhân, mau đến xem, cảnh sát đã tới, nếu chậm sẽ không nhìn được. Giang Khởi Vân nhàn nhạt nói. Không sao đâu, người quan sát xung quanh, xem có nhân vật nào khả nghi không, chúng ta sẽ đến ngay. Cúp điện thoại, anh ta lạnh lùng nói với tôi. Đi thôi, xảy ra chuyện gì, người phụ nữ tên Lệ Lệ đã chết. Tôi hô hấp bị đình trệ một chút, chỉ cách cuộc hẹn của chúng tôi có mấy giờ, cô ấy đã chết như thế nào? Giang Khởi Vân không ngạc nhiên chút nào, lần trước anh ta đã nói, Lệ Lệ không sống được lâu. Nhưng tại sao lại đột ngột như vậy? Gọi cho thúc thúc của em, bảo giữ lại hiện trường, chờ chúng ta tới xem. Giang Khởi Vân đưa điện thoại cho tôi. Tôi lập tức ấn số điện thoại của Thành Thúc Thúc Thúc Thúc trả lời điện thoại chỉ nói. Tiểu Kiều, mau tới đây, tình hình nơi này quá quỷ dị, ta còn phải viết một báo cáo đặc biệt cách chương.